Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3611, khai thiên bí thuật, trong không gian thần bí, xuất hiện chính là Trương Vân Tiêu âm thanh, để đạo lăng kinh dị, quả thực cùng huyết y kiếm thánh nói không khác nhau chút nào. Muốn nhận chủ cự phủ, nhất định phải nắm giữ cự phủ nhất mạch tín vật, tu hành. Khai thiên, này một môn chấn thế thần thông, ngoặc kép, khai thiên cự phủ, chính là cự phủ nhất mạch mạnh nhất thần thông. Khai thiên, chính là nửa thiên trên, nếu là tu không thành nửa thiên trên, liền không có tư cách nhận chủ cự phủ, người chuyển thừa. Ngươi rất xui xẻo, năm đó ta tao ngộ nguy cơ, ở cự phủ bên trong để lại thần lực không nhiều. Ta chỉ có thể vì ngươi diễn biến hai lần. Khai thiên, bí thuật, nhận chủ hy vọng thẳng tắp hạ thấp. Nếu là ngươi thất bại, đời kế tiếp cần tìm một vị so với ngươi ngộ tính càng mạnh hơn tu sĩ nhân tộc. Trương Vân Tiêu lời nói để đạo lăng kém chút nhảy lên đến. Đã từng hắn phát lời thề, nên vì cự phủ bồi dưỡng đời kế tiếp truyền nhân, tiền đề là hắn chết đi, hoặc là đạo lăng không cách nào nhận chủ cự phủ. Nhưng là làm ngươi Trương Vân Tiêu tao ngộ nguy cơ, lưu tại cự phủ bên trong sức mạnh không nhiều, chỉ có thể diễn biến hai lần. Khai thiên, bí thuật, điều này làm cho đạo lăng đầy mặt hắc tuyến. Nếu là ngộ không ra, trên căn bản không thể nhận chủ cự phủ. Ầm ầm. Hắc ám không gian truyền thừa, đi ra một cái bóng. Đây là Trương Vân Tiêu lưu lại một tôn hóa thân. Lạnh khốc mở miệng, nhìn rõ ràng, này chính là khai thiên, bí thuật. Nếu là ngươi ngay cả ta diễn biến lần thứ nhất đều ngộ không ra mấy phần chân ý, liền không muốn lại để ta lãng phí lần sau, tự động từ bỏ, chọn đời kế tiếp người truyền thừa. Trương Vân Tiêu, không chính là khai thiên, bí thuật sao? Đạo lăng hừ lạnh nói, đều có thể diễn biến đi, ta chắc chắn sẽ không thất bại, như ngươi mong muốn. Trương Vân Tiêu hai mắt dựng lên hai đám chùm sáng, có thể nói hai cái cự phủ ở mở đóng, bàn tay của hắn giơ lên, thời khắc này hắc ám đang run rẩy. Bị tầng tầng lớp lớp tài năng tuyệt thế chi khí cắt rời. Ầm ầm, toàn bộ không gian tối tăm đều đang run rẩy bên trong bắt đầu vỡ diệt. Hết thảy đều nương theo Trương Vân Tiêu bàn tay. Bàn tay của hắn nằm dày đặc óng ánh thiên ngân. Một tia tiếp một tia, đang dâng trào mà ra. Có thể nói ngàn vạn số tiền lớn sắc cự phủ. Mỗi một chiếc cự phủ đều đang dệt cự phủ mật văn đồ. Khi ngàn vạn số tiền lớn sắc thiên ngân vờn quanh mà ra, thậm chí tụ hợp tổ hợp lại với nhau thời khắc, xây dựng thành một khẩu màu vàng cự phủ. Trương Vân Tiêu mang theo cự phủ, trong lúc nhất thời thô bạo ngập trời, hét lớn, khai thiên, vòm trời này đều sụp ra, màu vàng cự phủ liệt không. Bị Trương Vân Tiêu cầm, tràn ngập khủng bố tuyệt luân khí tức, quét ngang biển sao, chém xuống vô tận tinh đấu. Cửu trọng thiên đều bị nứt ra một cái đen sẫm khe lớn. Có thể nói hư không đại liệt chạm, ở đạo lăng trong con ngươi, đầy trời màu vàng bí đồ, đều là xây dựng cự phủ bí đồ. Mỗi một cái bí đồ đều tràn ngập cự phủ nhất mạch vô thượng khí tức. Đây là quý giá cực điểm truyền thừa. Mỗi một loại mật văn đồ đều có thể nói một loại thần thông đang diễn hóa. Ngàn vạn trọng mật văn đồ ở đạo lăng trong óc thoạt hiện ra. Trương Vân Tiêu đứng ở phía trước, hằng cổ bất động, hình như tại nhìn đạo lăng. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở phá nát trong bóng tối, cảm ngộ trong bóng tối khí tức, cảm ngộ cự phủ chân ý, cảm ngộ lúc trước chứng kiến mật văn đồ. Đầu tiên đạo lăng rất vui mừng, ở Bất Hủ Sơn nắm giữ thân thể bí đồ vận chuyển chi đạo, biến hóa chi đạo, lấy mật văn đồ lực lượng dẫn ra vũ trụ hồng hoang lực lượng, đánh ra các loại đỉnh phong chiến lực. Tuy rằng cự phủ nhất mạch truyền thừa cùng Bất Hủ Sơn Pháp không phải đồng nhất cái con đường, nhưng là đạo lăng ở Bất Hủ Sơn Tam Thiên Quan, thôi diễn ra thuộc về hắn mạnh nhất chinh phạt bi thuật, lấy bất biến ứng vạn biến. Đối với tìm hiểu cự phủ nhất mạch đạo thống, đối với đạo lăng tới nói ít đi rất nhiều cửa ải khó. Vù, võ đạo thiên nhãn toàn diện phóng thích. Trong con mắt hắn, phản chiếu ra đếm không hết mật văn đồ bóng mờ. Võ đạo thiên nhãn chính là tìm hiểu thần thông thiên mục. Đối với tìm hiểu khai thiên bí thuật, đưa đến cực cường tác dụng. Liền như vậy, đạo lăng triệt để yên tĩnh lại. Trong óc các loại mật văn đồ thoáng hiện, phi thường phức tạp cùng huyền ảo. Thế nhưng ung dung thong thả thôi diễn, không vội vã ở nhất thời. Mật văn đồ tìm hiểu quyết không thể sốt ruột. Năm đó hắn ở nhất thiên quan ngồi 1-2 năm mới ngộ ra cơ sở thiên. Rất rõ ràng cự phủ truyền thừa dườm ra trình độ. Tiểu tử này đang làm gì? Huyết y kiếm thánh nhìn một chút đạo lăng, phát hiện đạo lăng ngồi xếp bằng ở cự phủ phía dưới hình như tại tu luyện. Điều này làm cho huyết y kiếm thánh cau mày, thầm nói, tiểu tử này ý chí lẽ nào mạnh như vậy, có thể không nhìn cự phủ uy thế. Mặc dù là ý chí của ta, khoảng cách vũ trụ chí cường giả cũng chỉ có khoảng cách nửa bước, nhưng là ở cự phủ uy thế bên dưới, cũng rất khó như là hắn như vậy bình tĩnh. Không biết đạo lăng đang tiếp thu khai thiên bí thuật, hiện tại cự phủ khí tức sẽ không áp chế hắn. Hắn lại nhìn một chút Lâm Thi Thi, đầy mặt ý cười, vạn kiếp kiếm kinh, cái môn này thiên công mặc dù là ta cũng không dám tu luyện, quá khó khăn, ta đồ đệ này đã triệt để tu thành vạn kiếp kiếm kinh, tương lai thành tựu tất nhiên phi thường đáng sợ. Huyết y kiếm thánh cười tươi như hoa, thượng cổ niên đại hắn kém chút chết đi, nguyên thần giấu ở hắn bản mệnh bảo kiếm bên trong, duy trì nguyên thần có thể bất diệt, ngày càng thôn phệ Lâm Thi Thi mạch này gia tộc tinh huyết, thôn phệ càng nhiều, nàng bảo kiếm càng mạnh, mới có thể che chở Lâm Thị một mạch. Sau đó bảo kiếm này trở thành Lâm Thị một mạch mạnh nhất thánh vật, các đời đều có kiếm nô lấy tinh huyết tẩm bổ bảo kiếm, truyền tới Lâm Thi Thi này một đời. Rốt cục huyết y kiếm thánh tàn hồn khôi phục như cũ, đem Lâm Thi Thi thu làm đệ tử, tận tâm giáo dục. Thời gian cực nhanh, theo đạo lăng chết đi đến hiện tại, đã ròng rã một năm này vượt qua. Một ngày này, Bất Hủ Sơn xuất hiện khủng bố động đất, xúc động các thế lực lớn điên cuồng, toàn bộ dị vực cồn ào một mảnh, thanh uy đạt đến trước nay chưa từng có đỉnh cao nhất. Dị tổ xông vào Bát Thiên Quan, đây là một cái làm người đều run sự kiện lớn. Dị tổ xông vào Bát Thiên Quan, ý chí của hắn có thể so với vũ trụ chí cường giả, đây là kinh khủng đến mức nào. Thời gian lan truyền ra tin tức đều làm người run, dị tổ uy vọng thiêu đốt đến mức tận cùng. Dị tổ xông vào Bát Thiên Quan, chuyện này truyền tới đồng giác bên trong tai hắn đều cảm giác được khó mà tin nổi. Dĩ nhiên có người xông vào Bát Thiên Quan, đáng tiếc lão đạo sĩ có chút tiếc hận, dị tổ tốc độ nếu là lại mau một chút, ý chí ở mạnh hơn một chút, liền có thể được mạnh nhất trong kho báu một dạng sinh vật. Tiểu tử này đến cùng là sống hay chết? Lão đạo sĩ cũng cau mày. Đạo lăng mất tích đã có một năm mani, ồ, này hầu tử cũng thành công, dĩ nhiên xông ra một môn tuyệt thế thể thuật. Lão đạo sĩ kinh ngạc, hầu ca cực kỳ hung mãnh, khủng bố pháp thể đều muốn chống ra biển sao. Hắn mở ra một môn nghịch thiên đại thần thông, tuyệt thế thể thuật, hầu ta phi thường lo lắng. Bởi vì dị tổ đoạt trước một bước tiến vào bất hủ tiên điện. Hắn không biết dị tổ phải nhận được ra sao truyền thừa. Hầu ca đem hắn thể thuật truyền cho tiểu tử. Bất hủ sơn thời không tốc độ chảy quá kinh người. Tiểu tử trải qua mấy chục năm máu tanh mưa gió. Ở mạnh nhất thí luyện bên trong chém giết. Nếu là hắn có thể ngộ ra này một môn tuyệt thế thể thuật. Nên có thể đánh bại cái thứ nhất thủ quan giả. Chỉ cần có thể đánh bại, trên căn bản là có thể được một cái bảo vật. Ngoại giới đã qua một năm. Đáng tiếc đạo chủ, đáng tiếc. Có dị vực vương cười lạnh nói. Này có cái gì đáng giá đáng tiếc. Mặc dù là hắn đạo chủ tới trong này. Đi sông thất thiên quan. Hắn có độ khả thi có vũ trụ trí cường giả ý chí sao. Đạo chủ đã chết đi. Không có cần thiết ở đi thần thoại hắn. Không chính là ở ngũ thiên quan lưu một cái hóa thân sao. Con đường cường giả so đấu chính là cảnh giới. Hắn đạo chủ liền là sống sót trở về. Có thể cùng dị tổ sánh vai sao. Nói không sai. Đại hoàng tử những người này sớm muộn muốn thành đế. Nhưng là đạo chủ cố nhiên vô địch thiên hạ. Nhưng là hắn vẫn không có thành đế a. Toàn bộ bất hủ sơn nghị luận sôi nổi. Dị tổ tráng cử gây nên đáng sợ sóng lớn. Tam đại thượng tộc đều cảm giác được áp lực. Đại hoàng tử những người này cuối cùng không phải đế cảnh. Sư tôn sớm muộn cũng sẽ giết trở về. Ta thân là sư tôn đại đệ tử. Quyết không thể yếu đi sư tôn uy danh. Năm gần đây tiểu tử nỗ lực tu luyện, muốn lấy đi kỳ lân pho tượng, bắt được kỳ lân một mạch chí cường chuyển thừa. Hắn biết đạo lăng còn sống rất tốt. Một năm, đạo lăng nguyên thần đang y nguyên sáng. Đây chính là đang nói rõ đạo lăng bình yên vô sự. Thời gian dài như vậy, thủy chung kém một chút, cự phủ không gian truyền thừa bên trong, đạo lăng vẫn vắng lặng. Vẫn ở trong óc con tưởng khai thiên bí thuật. Nhưng là còn thiếu một chút. Còn kém bước cuối cùng. Muốn mở ra lần thứ hai diễn biến cơ hội sao? Hết chương.